Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 34, tôi có cảm giác Đồng Duyên sẽ bị cô gái con nuôi đến từ làng quê này dẫn dắt thành một kẻ du côn và sẽ rơi xuống từ bệ thần lầu 35. Khuyên những ai quen biết nên nói với mẹ Đồng Duyên, với tính cách của bà ấy, Hứa Hân đoá chỉ cần mấy ngày là sẽ biến mất hoàn toàn và quay lại vùng quê. Lầu 36, hít đủ khí tiên rồi, giờ muốn thử chút vị thôn quê sao? Hứa Hân đoá nhìn điện thoại rồi đưa cho Đồng Duyên xem. Sao họ rảnh thế, không dùng thời gian này làm việc gì có ích sao? Đồng Duyên liếc qua rồi trả lời. Họ có việc gì đâu, ở nhà chỉ nằm trên giường xem Douyin, vừa cười, thi thoảng mới có hành động là uống một ngụm coca. Không được phát ra tiếng trong lớp, thì đọc tiểu thuyết và lướt forum thôi. Đây chính là sự khác biệt giữa trường tư và trường trọng điểm. Ngày nào cũng nói những chuyện này sao? Những bà hàng xóm, cô dì này nọ, ngồi ở nhà bà nội cả ngày, chẳng phải cũng chỉ nói những chuyện nhà cửa, người này người kia sao? Họ trông có vẻ cao sang đấy, nhưng thực ra cũng chỉ là gossip thôi, bản chất của con người mà. Đồng Duyên đôi khi thật sự không giống một cậu thiếu gia, khi chuyển cơ thể đến bên bà nội Hứa, nhiều lần cậu ngồi trên giường, khoanh chân nghe mấy bà lão trò chuyện tám chuyện, thi thoảng còn lấy một nắm hạt dưa. Vì vậy, cậu rất hiểu tâm lý thích tám chuyện của đám người này, nghe thì đúng là thú vị thật, gossip càng kỳ lạ càng ca một trên thích. Vì sao không xóa bài đi? Hứa Hân đoá lại hỏi. Giữ lại, bài xin lỗi của Trân Long Đào phải để vài ngày, để mọi người nhìn thấy, cậu thật sự được người ta yêu thích. Vì tôi sao? Ừ, liệu có ảnh hưởng đến cậu không? Chẳng phải thật đâu. Hứa Hân đoá không hỏi nữa, mở WeChat gửi tin nhắn cho Lâu Hử. Tớ vừa xem bài đăng rồi, hơi phiền. Lâu Hử, ôi trời, nhìn mà tức chết, họ chỉ biết nói về xuất thân. Giờ còn bảo cậu là kẻ mang đến ảnh hưởng xấu, sẽ làm Đồng Duyên hư hỏng. Hứa Hân đoá, vậy sao không phải là cậu ấy làm tớ hư hỏng? Hứa Hân đoá vốn là một cô gái khá ngây thơ, hoàn toàn bị Đồng Duyên ảnh hưởng kể từ khi quen cậu. Cô cũng đã thay đổi hình ảnh của Đồng Duyên từ một chàng trai bảo thủ, nóng nảy thành con người như bây giờ. Thế nhưng, thay đổi tốt quá lại khiến người ta lo lắng rằng cô sẽ làm cậu hư hỏng sao? Thật là tức giận, rất tức giận. Lâu Hử, hình ảnh của hai người rõ ràng mà, cậu đẩy Trân Long Đào xuống nước còn có video đấy, cậu vẫn là học kém. Còn Đồng Duyên thì khác, học giỏi, còn giành giải trong cuộc thi piano, vì quốc gia mà tỏa sáng, tất cả mọi mặt đều là hình mẫu tốt, còn cậu thì là đứa xấu. Hứa Hân đoá, cậu ấy có xăm hình đấy. Lâu Hử, xăm hình của cậu ấy được trường cho phép, ai cũng biết đó là để che vết sẹo. Mà còn có một câu chuyện truyền cảm hứng đằng sau nữa. Hứa Hân đoá bỏ điện thoại xuống, nhìn sang Đồng Duyên đang ngồi bên cạnh, tay chống cằm, đầu lắc lắc rồi lại dừng lại, có vẻ hơi buồn ngủ. Cô thực sự không biết phải nói gì nữa. Câu chuyện về hình xăm của Đồng Duyên được bịa ra rằng cậu đã từng từ bỏ chơi đàn, nhưng sau đó đã vực dậy, quyết định xăm mình để tự cổ vũ và tiếp thêm động lực. Nghe có cảm động không? Thực ra, Đồng Duyên chỉ thấy hình ảnh này trong cuốn album và thấy nó khá đẹp thôi. Hứa Hân đoá cũng không biết có phải vì tức giận hay do sáng hôm qua uống thuốc lúc bụng đói, mà giờ cô cảm thấy dạ dày khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mệt mỏi, gục đầu xuống bàn, khiến Đồng Duyên quay lại nhìn cô rồi nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay của cô. Hai bàn tay của họ đều nằm dưới bàn, và vì họ ngồi ở dãy bàn cuối trong lớp, không ai chú ý đến họ. Đây là lần đầu tiên Đồng Duyên dùng cơ thể của mình để tiếp xúc trực tiếp với cơ thể của cô, cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Bàn tay của cô lạnh, đôi môi của Hứa Hân đoá còn có chút tái nhợt, cô nhíu mày nhẹ, dấu hiệu cho thấy cô không thoải mái chút nào. Đồng Duyên dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán Hứa Hân đoá, hạ giọng nói. Chuyển qua đi, Hứa Hân đoá nhỏ giọng đáp. Không sao đâu, chịu được, cậu thế này không thể học tốt đâu, tôi đang muốn ngủ. Chuyển qua đi. Cuối cùng, Hứa Hân đoá đồng ý, hai người ngay lập tức hoán đổi cơ thể. Khi Đồng Duyên vào cơ thể Hứa Hân đoá, cậu lập tức mắng một câu. Mẹ nó, cậu lại làm gì thế này? Đêm qua uống thuốc lúc bụng đói, cơ thể cậu yếu quá, người bình thường không thể chịu nổi đâu. Nếu uống thuốc thì bụng sẽ chịu không nổi, không uống thuốc thì đau bụng không chịu nổi. Cơ thể này thật sự phải làm lại. Một cô gái tốt như vậy mà thân thể lại thế này. Cô ấy mới chưa đến 17 tuổi mà đã như thế này. Lớn lên không biết sẽ ra sao nữa. Nói về chuyện này, Đồng Duyên Quan Tê, em đến Hứa Hân Đoá thậm chí còn nhiều hơn cả bà nội Hứa. Chính vì Đồng Duyên hiểu rõ cơ thể của Hứa Hân Đoá như thế nào, thấu hiểu cô ấy, nên cậu mới biết cách chăm sóc và xót xa cho cô, hiểu hết nỗi đau và quá trình tâm lý của cô. Đồng Duyên dùng cơ thể của Hứa Hân Đoá, nằm lên bàn nhưng vì đau lưng nên không thể ngủ thoải mái, cuối cùng cũng không ngủ được. Trong khi đó, Hứa Hân Đoá trong cơ thể của Đồng Duyên lại chăm chú nghe bài giảng, cơ thể khỏe mạnh và việc học trở nên cực kỳ dễ dàng. Sau khi lớp học kết thúc, Đồng Duyên trong cơ thể của Hứa Hân Đoá lục tìm trong túi sách của cô một túi nhỏ, bên trong là các miếng băng vệ sinh lớn của Hứa Hân Đoá. Cậu cầm túi nhỏ, vất vả đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, giữa đường lại gặp phải Trần Long Đào. Trần Long Đào vốn đang định tìm Hứa Hân Đoá, khi thấy cô, cậu ta lập tức tiến lại gần, nhưng thật không may, người trong cơ thể ấy lại là Đồng Duyên. Đồng Duyên đi sang trái, Trần Long Đào liền lách người sang phải để chặn lại. Đồng Duyên lại bước sang bên kia, Trần Long Đào lại tiếp tục di chuyển để ngăn cản. Đồng Duyên tức giận ngẩng đầu nhìn Trần Long Đào, nói: "Biến đi." Trần Long Đào nhìn thẳng vào mắt cậu, bất ngờ mặt đỏ lên, từ vẻ hung hăng trở nên ngượng ngùng, ấp úng nói: "Tôi biết cậu đang giận tôi xin lỗi. Sau đó, tôi thật sự thích cậu." Cách chương.